Hắc Lân Phiến bao bọc cự thú, không sợ bất cứ loại công kích nào, nhưng dường như lại không có lực phòng ngự trước thiên lôi, chỉ thấy toàn thân nó lóng lánh ánh lửa điện. Một tiếng gầm phẫn nộ đau đớn phát ra, đúng lúc này kim sắc quang đấu đột nhiên phát ra kim quang mãnh liệt. Hào quang làm Nam Lạc đang đứng cách đó hơn 10 dặm cũng có cảm giác chướng mắt. Không khỏi nhắm đôi mắt lại. Khi mở ra lần nữa thì thấy trên tay nữ tử đạo bào vàng đỏ có thêm một đồ vật hình tròn màu hoàng kim. Nam Lạc đoán đó là thứ mà lúc nãy suýt nữa đã bị cự thú đoạt đi. Chỉ là lúc này quang hoa ảm đạm, đã không còn khí thế kinh thiên động địa, nuốt trọn vạn vật nữa rồi đi. Nữ tử mặc đạo bào vàng đỏ lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời một đám mây xuất hiện bao phủ bốn người. Một kiếm, một kèo cũng hóa thành hai đạo quang mang chui vào trong đám mây. Cự thú tựa hồ vô cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, cự chảo lại đánh ra. Cơ hồ là ngay khi kiếm, kéo vào mây là lao tới. Hô, gió từ cự chảo làm cây cối tan tác, trên bầu trời phong nổi vân tan. Cự trưởng bất kể khoảng cách xa xôi, đâm vào đám mây sau đó xuyên qua, vỗ vào đỉnh núi. Đập tan cây cối trên đỉnh, Nam là cách đó 10 dặm tựa như cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của ngọn núi. Trong lòng thầm nghĩ, giờ không đi thì còn chờ lúc nào, vừa sải bước, thì người đã tan theo gió. Chỉ còn lại một con cự thú trên đỉnh núi. Quơ quào cự trảo, đập núi lắc lư, cự thú tựa như vô cùng phẫn nộ vì bốn người kia có thể đào tẩu trong tay nó. Cũng khó trách, nó là vương giả trong núi này. Đã sớm đạt tới cấp bậc yêu vương, bốn người kia còn chưa nhập tiên đạo nhưng lại dựa vào tiên thiên pháp bảo đánh với nó vài hiệp. Hơn nữa ngay cả khi nó cố tình tính toán lại vẫn không thể cướp được kim sắc quang đấu. Điều này khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Nam Lạc vốn không muốn đi Ngọc Hư Cung mà chỉ mong ngày ngày ở trước cửa cung thái cực tu luyện đạo pháp. Tĩnh tụng Hoàng Đình Kinh, nhưng khi Thông Huyền Thiên Sư mở miệng bảo hắn đi, thì hắn cũng không dám làm trái. Trong lòng thầm nghĩ Thông Huyền Thiên Sư đạo hạnh thông thiên. Còn có thứ nào đáng được gọi là cơ duyên đây? Chẳng lẽ ta thực sự được đạo hữu của ông thu làm môn hạ của Ngọc Hư Cung ư? Đường đi giống như lúc trước, tránh thật xa khỏi rắc rối. Có khi Nam Lạc cũng cảm thán mình tới tận lúc nào có thể đạp núi như đạp đất bằng. Gặp thủy như lướt trên nền đất, không có gì phải cố kỵ cả. Cách chương.